Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 828, tình hình trong nước. Ý thức được hai nước tình hình trong nước khác nhau. Thế là Triệu Diệu dự định bên trên nước Mỹ Internet tra một chút. Bởi vì là vụng trộm xuất ngoại quan hệ. Quốc tế dạo chơi hắn cũng không có xử lý. Còn tốt nơi này chính là trong nhà người khác. Triệu Diệu tùy tiện tìm được một notebook, thử một chút không có mật mã, liền dùng trên máy vi tính net, bắt đầu tìm tòi một chút nước Mỹ siêu năng giới tin tức. Này vừa tìm, liền khiến cho hắn trong lòng hứng khởi. Nước Mỹ trên Internet liên quan tới siêu năng mèo cùng sứ đồ tin tức. Thật đúng là vượt qua hắn tưởng tượng nhiều a. Cùng trong nước siêu năng mèo còn tính là tin tức ngầm tình huống khác biệt. Nước Mỹ mặc dù không có chính thức thừa nhận siêu năng lực tồn tại, nhưng lại không có cấm chỉ tin tức truyền bá. Hoặc là nói bởi vì siêu năng thức tỉnh một năm kia tinh miêu Mỹ quốc quân đội chiến tranh, còn có ích cùng quân đội tranh đấu. Liên quan tới siêu năng mèo tình báo đã sớm thủng trăm ngàn lỗ. Đủ loại xã giao Internet, trực tiếp, video trên website. Thời thời khắc khắc đều có vô số liên quan tới siêu năng mèo tin tức đang cày mới ra tới. Nếu như nói ở trong nước, siêu năng mèo thuộc về đô thị truyền thuyết. Người bình thường nghe qua, gần một nửa người gặp qua, một phần nhỏ người nhận biết. Như vậy tại nước Mỹ siêu năng mèo tương quan tin tức đã bị đại chúng biết được. Chỉ bất quá rất thật đẹp người trong nước không tin tương tự tin tức. Có chút người Mỹ thì lựa chọn tin tưởng mà thôi. Mà rất nhiều siêu năng mèo cũng bởi vậy trở thành trên Internet đỏ mèo. Đi qua siêu năng lực cùng bề ngoài tới mở rộng danh tiếng của mình. Kiếm lấy đủ loại tài nguyên. Một bộ phận người Mỹ cho rằng bọn họ là Hollywood công ty mới mánh khóe. Phía sau có đoàn đội minh tinh con mèo. Có chút người Mỹ cho rằng đây là kiểu mới giáo phái. Lừa dối người đồ chơi. Cũng có chút người Mỹ tận mắt thấy siêu năng lực tồn tại. Đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ. Đây cũng là trước mắt tăng trưởng tốc độ nhanh nhất một quần thể. Người luôn luôn chỉ tin tưởng mình thấy. Chính mình nguyện ý tin tưởng. Phần lớn người người coi như thấy được siêu năng mèo tương quan video. Nhưng bởi vì vượt ra khỏi chính mình đối với thế giới nhận biết. Đối với cái này cũng là bán tín bán nghi. Nhưng mà nhìn một chút trên mạng hoàn cảnh này. Triệu Diệu đã hiểu rõ. Siêu năng mèo tại nước Mỹ xã hội hóa so trong nước đi càng đằng trước. Nơi này rất nhiều siêu năng mèo đã chân chính đi vào trong xã hội. Đồng thời theo lượng biến dẫn tới chất biến. Thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong. Có lẽ mấy tháng, có lẽ một năm về sau. Nước Mỹ đại chúng liền sẽ chính thức thừa nhận siêu năng mèo tồn tại. Bọn hắn sẽ thực sự trở thành người Mỹ sinh hoạt một bộ phận. Mà bởi vậy mang tới gió lốc, sẽ thổi hướng về phía toàn bộ thế giới. Trong nước siêu năng mèo địa vị cũng đem phát sinh kịch liệt biến hóa. Cũng không biết lão Hà bọn hắn là tính thế nào. Nhưng mà hẳn là cũng không có chuyện gì. Trong nước siêu năng mèo xã hội hóa mặc dù không có nước Mỹ tiến trình nhanh như vậy. Thế nhưng rất nhiều thị dân kỳ thật cũng đã biết. Đến lúc đó coi như chân chính xác nhận. Hẳn là cũng sẽ không có xã hội lộn xộn. Triệu Diệu hiểu rõ, tại các quốc gia ngầm thừa nhận dưới, siêu năng sau khi thức tỉnh trong 2 năm qua, siêu năng mèo tình báo hữu ý vô ý ở giữa, chậm rãi bị quán thâu vào đại chúng trong óc, trên địa cầu đại bộ phận nhân loại, trên thực tế đã làm tốt tiếp nhận siêu năng mèo tồn tại chuẩn bị, đồng thời không lại bởi vậy dẫn tới quá dung chuyển lớn. Giống thêm châu Los Angeles loại này nước Mỹ so sánh phát đạt địa phương. Càng là có rất nhiều người đối với siêu năng mèo tồn tại tin tưởng không nghi ngờ. Mà vừa mới mấy con mèo nói ra A Tát Tư. Chính là một đầu ở tại Bỉ Phất Lợi Sơn trang Internet đỏ mèo. Càng là tinh miêu bên trong. 9 đại sáng lập con mèo một trong. Chi nhánh nhiệm vụ. Bắt cóc minh tinh mèo nhiệm vụ mục tiêu. Bắt cóc tinh miêu 9 đại sáng lập con mèo một trong. A Tát Tư, nhiệm vụ ban thưởng. Bắt cóc thành công thu hoạch được 5.000 điểm kinh nghiệm nhân vật trừng phạt. Không nhìn xem mới sinh thành nhiệm vụ. Triệu Diệu nhịn không được bật cười. thật sự là tự nhiên chui tới cửa, lập tức đi tìm ra hỏa này. Nhưng mà lại trước khi đi, chấm ngoặc kép, quang học ẩn hình dưới Triệu Diệu thân hình khẽ động ở giữa. Liền giống như một đạo khói xanh như thế đi xuống lầu. Đi vào một mực mỹ lông ngắn sau lưng, nhẹ nhàng vồ một cái liền đem đối phương kéo vào chính mình áo choàng. Tiếp lấy thần không biết quỷ không hay rời đi phòng ở. Mỹ lông ngắn chỉ cảm thấy mình mắt tối sầm lại. Một cỗ đại lực truyền đến. Hắn đã đi tới một mảnh đen xì địa phương. Vừa định muốn quát to một tiếng, lại phát hiện chu vi đều là Mao Nhung Nhung thân thể. Từng đôi mắt đều mê đắm nhìn về phía nàng. Mỹ lông ngắn lập tức luống cuống. Tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ. Các ngươi là ai? Ta không có có chủ nhân. Không có người xảy ra tiền chuộc ta. Ta siêu năng lực là không cần lên nhà vệ sinh. Hết sức vô dụng. Các ngươi bắt ta thật vô dụng. Im tiếng. Ares nhìn chung quanh vây siêu năng mèo. Nói ra. Các vị. Không có ý kiến. Mèo này liền để ta tới thẩm vấn rồi. Triệu Diệu lần này đi vào nước Mỹ. Viên Viên mất trí. Mạt Trà không thích hợp loại này hỗn chiến dã chiến. Cho nên đều không có mang đến. Địa vị cao nhất lộ ra lại chính là Elizabeth cùng Ares. Nghe được Ares nói lời, Elizabeth nhẹ gật đầu. Người tùy ý. Thế là Ares nhìn về phía Mỹ lông ngắn nói ra. Mèo cái. Ngươi tên là gì? Mỹ lông ngắn nhỏ giọng nói ra. Ta gọi Mary. Ares an ủi. Mary. Ngươi không cần phải sợ. Chúng ta sẽ không tổn thương ngươi. Là sự tình tốt. Ngươi có biết hay không kỵ sĩ không đầu? Mary lắc đầu. Không biết. Ares thở dài. Này nước Mỹ mèo tin tức bế tắc a. Liền danh chấn giang hải kỵ sĩ không đầu cũng không nhận ra. Ares chỉ có thể nói nói. Kỵ sĩ không đầu là lão bản của chúng ta. Dưới tay hắn có hơn mấy trăm con siêu năng mèo. Là giang hải lớn nhất siêu năng thế lực. Người có muốn hay không gia nhập chúng ta? Xã hội đen a. Mary cả kinh nói. Ta chính là một đầu bình thường siêu năng mèo. Không trộn lẫn đen. Các vị đại lão tha cho ta đi. Không phải xã hội đen. Ares bất đắc dĩ nói. Chúng ta là làm giải trí sản nghiệp. Lão bản của chúng ta tại Giang Hải còn có một tòa cửa hàng lớn. Tài sản hơn 100 triệu. Mỗi tháng lợi nhuận hơn mấy trăm vạn. Mary không tin nói. Thật sao? Đương nhiên là thật. Ares suy nghĩ một chút. Gạt bỏ trường vực phát động. Đem trong ba lô điện thoại đem ra. Bắt đầu tuyển ảnh chụp. Nhìn xem trong tấm ảnh từng dãy bao xương. Chiếu bạc. Đủ loại sửa sang xa hoa nhà hàng. Dạp chiếu phim. Đại sảnh. Bán tín bán nghi nói. Đều là các ngươi. Ngay tại Ares giống như muốn khuyên lúc nói. Triệu Diệu bàn tay mang theo một thanh đô la Mỹ tiến vào áo choàng phía dưới. Trực tiếp nhét vào Mary trong miệng. Đừng nói chuyện. Tiền này thuê ngươi một tháng. Có đủ hay không? Đủ đủ đủ. Mary nhìn xem chính mình trong miệng hô hào đô la Mỹ. Tranh thủ thời gian điểm ngẩng đầu lên. Tựa hồ là sợ Triệu Diệu đổi ý như thế. Nếu không ngươi lại thuê ta mấy tháng a? Triệu Diệu hướng phía Ares chở mèo nói chuyện riêng nói. Thấy không? Đối phó những này tư bản chủ nghĩa nanh vuốt không cần giảng đạo lý. Trực tiếp lấy tiền nện là được rồi. Những này mèo vì tiền có khả năng liều lĩnh. Nghe lời răm rắp, Ares giật giật khóe miệng. Thầm nghĩ trong lòng. Nói hình như chúng ta miêu nhạc thành mèo không phải như thế. Mà trấn an Mary về sau. Triệu Diệu tiếp tục tăng tốc độ. Hướng phía bỉ phất lợi sơn trang phương hướng chạy đi. Vặn vẹo tia sáng quấn qua thân thể của hắn. Khiến cho hắn nhìn qua tựa như là một đầu vô hình như u linh. Sau đó không lâu liền đi tới bỉ phất lợi núi phụ cận. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.